Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, không muốn sống nữa. Vương Thành, Thiệu Huyền sửng sốt, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải bọn họ gấu đen thương đội đi Vương Thành. Hắn có thể cân nhắc đến thời điểm đi theo gấu đen thương đội cùng đi. Như vậy cũng tiết kiệm chính mình hỏi lại lộ. Hơn nữa, đi theo thương đội cũng sẽ an toàn một ít, liền tính bỏ ra một ít thù lao cũng đáng giá. Bất quá, bây giờ vẫn là trước đem bộ lạc giao dịch hoàn thành lại nói. Các ngươi đầu lĩnh gấu đen không ở? Thiệu Huyền hỏi, thủ lĩnh sớm liền đi qua. Chúng ta ở nơi này chờ một nhóm hàng, lại mang hàng đi qua. Vừa vặn, còn chờ đến các ngươi viêm giác người. Tráng hán kia nói, viêm giác bộ lạc người mang đến đồ vật đều rất không tệ. Lần trước ra thú, bọn họ qua tay đi ra ngoài liền kiếm không ít, còn lại một ít bọn họ nội bộ người chính mình phân. Còn đừng nói, mùa đông ăn mặc quá ấm áp, bất quá, so sánh với gia thú, cái loại đó sáng lên cục đá càng làm bọn họ để ý. Đem Thiệu Huyền mang vào phòng, liền ngồi ở trong sân trên băng đá, không có băng gỗ, đối gấu đen thương đội những người này mà nói, băng gỗ quá không bền chắc, ta kêu Mao Đạt. Đầu lĩnh không ở, An Ba Thành tất cả giao dịch do ta phụ trách. Các ngươi lần này mang tới đồ gì tốt rồi? Cái loại đó sáng lên cục đá có hay không có? Mao Đạt xoa xoa tay, mong đợi hỏi, sáng lên cục đá không mang mấy viên. Hơn nửa năm này trong sông nguy hiểm, không hảo đi qua. Thiệu Huyền nửa thật nửa giả nói, khu săn thú trong sông, nước sông còn chưa khô. Những thứ kia cá sấu mặc dù xuất hiện ít đi, nhưng vẫn có, muốn lại đi đào cục đá, đến chờ đến nước sông khô rồi sẽ đi qua. Bất quá, Thiệu Huyền trước khi tới liền lại làm ra mấy viên thủy nhật thạch mang. Vật lấy ít là quý, loại vật này cũng không cần một lần cầm quá nhiều ra tới hảo. Vừa nghe nói có cái loại đó sáng lên cục đá, Mao Đạt mắt đều cười đến đầy bóp, bàn tay to dùng sức vỗ một cái, hảo. Đồ vật ở nơi nào đâu? Không mang vào thành, Thiệu Huyền nói. Không phải sợ chuyện, chỉ là trong đội mang đồ vật quá nhiều. Nếu thật cùng An Ba Thành người đánh nhau, sẽ hủy diệt không ít thứ. Người trong đội luyến tiếc, cần gì phải vì An Ba Thành mấy người kia mà hao phí rất chính mình đồ vật. Nghĩ đến năm ngoái ở An Ba Thành phát sinh sự tình, Mao Đạt sáng tỏ, các ngươi làm như vậy là đúng. Mấy ngày trước ta đi khu giao dịch bên kia, còn nhìn thấy An Bình mang người ở chung quanh lắc lư đâu. Đúng rồi, An Bình ngươi còn nhớ chứ? Chính là đem phá đỉnh cho các ngươi cái kia. Ừ, nhớ được. Thiệu Huyền nghe Mao Đạt lời này, liền biết trong này có không ít chính mình không biết câu chuyện. An Bình năm ngoái đẩy ra ngoài cái kia phá đỉnh, thật giống như có điểm tới đầu. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đúc đỉnh thất bại. Nhưng đối An Thành các quý tộc tới nói, cũng không đến nỗi đưa người. Đáng tiếc An Bình tên ngu xuẩn kia đem cái đỉnh kia ngay trước mọi người đẩy ra đi. Trở về sau bị chém một cánh tay, hắn đem thù đều ghi tạc các ngươi trên người. Cho nên, các ngươi vào thành lời nói, cẩn thận một chút, chớ bị đụng phải. Mao Đạt cho Thiệu Huyền nói An Ba Thành sau này phát sinh sự tình, làm chủ đưa gia đình. Không phải An Ngôn sao? Thiệu Huyền nghi ngờ, Mao Đạt miệng một lệch, khinh thường nói, có cái không còn dùng được đỉnh họa là đủ rồi. Bất quá các ngươi cũng thật lợi hại, nhường An Ngôn ăn cái buồn thua thiệt. Nghe nói lúc ấy An Ngôn phái đi ra ngoài người, chỉ trở về rất ít mấy cái. Sơ lược biết một chút An Ba Thành tình thế bây giờ sao? Mao Đạt mang người, cùng Thiệu Huyền cùng nhau ra khỏi thành. Đi ly thành không xa một cái cánh rừng, Mao Đạt bọn họ những người này, cả ngày ra ra vào vào, An Ba Thành bọn thủ vệ đều đã thành thói quen. Cho nên, nhìn thấy Mao Đạt mang người đi ra ngoài cũng không nghĩ quá nhiều. Bọn họ cũng không nhận biết Thiệu Huyền. Rời khỏi An Ba Thành không bao lâu, Mao Đạt liền thấy viêm giác Thái Hà đội ngũ. Bởi vì thường xuyên đi theo gấu đen cùng mỗi cái bộ lạc giao dịch đội người dẫn đầu giao tiếp, hắn cũng nhận thức Đa Khang đám người. Nghiệm rồi hàng sau, Mao Đạt lại cùng hai chi đội ngũ người dẫn đầu nói chuyện giá tiền. Cần lương ăn vẫn là muốn kim khí hoặc là cái khác. Đàm Hảo sau hiện trường giao dịch, mang ra ngoài đồ vật không đủ. Mao Đạt lại để cho người trở về thành mang một ít ra. Mao Đạt đối hàng hóa rất coi trọng, mà Đa Khang đám người đối với Mao Đạt cho ra giá cũng không có dị nghị. Song phương đều vô cùng hài lòng. Vì vậy, cuộc giao dịch này cũng không có dùng đi thời gian bao lâu. So sánh với dĩ vãng sau khi vào thành ở khu giao dịch ngây ngốc mấy ngày, còn phải phòng bị các phe nhân viên đánh lén cướp đoạt, còn phải giao ra một bộ phận sân bãi phí, như bây giờ đã rất khá. Thái Hà người vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại này chuyện tốt. Mặc dù không thể không thừa nhận này dính viêm giác quang, trong lòng có như vậy điểm khác vặn tâm trạng, nhưng nói tóm lại vẫn rất cao hứng. Nếu đã giao dịch hoàn thành, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi 2 ngày lại trở về. Ai còn nghĩ điểm giao dịch thứ khác, liền góp nhóm cùng nhau đi. Đội ngũ nhất không cần tất cả đều vào thành. Mục tiêu quá lớn, Thái Hà người cùng Đa Khang thương lượng. Ừ, cũng được. Đa Khang nhìn Thiệu Huyền, hỏi hắn, ngươi dự tính lúc nào rời khỏi? Lại nhiều phái điểm người đi theo. Đa Khang chính mình muốn dẫn đội, không thể rời bỏ, nhưng những người khác có thể. Ta dự tính đi theo Gấu Đen thương đội cùng đi. Bọn họ ngày sau cũng muốn đi trước Vương Thành. Thiệu Huyền nói, ở trên đường hắn đã cùng Mao Đạt đề cập tới. Mao Đạt cũng đồng ý. Chỉ bất quá, nếu là đi theo thương đội cùng nhau mà nói, liền không thể mang rất nhiều người rồi. Nếu không thương đội không nhường, kia liền không nhiều mang người. Chỉ nhường Quảng Nghĩa cùng ngươi cùng đi. Có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Mặc dù Quảng Nghĩa nhận không rõ người, nhưng hắn kinh nghiệm vẫn phải có. Quảng Nghĩa đối với nguy hiểm cảm giác lực rất mạnh. Có Quảng Nghĩa đi theo, Đa Khang cũng có thể yên tâm chút. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng được. 2 ngày sau, Đa Khang mang giao dịch đội ngũ, cùng Thái Hà người cùng nhau hồi bộ lạc đi. Mà Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa thì đi cùng Mao Đạt ước định địa phương. Ở nơi đó chờ Mao Đạt người ra tới. Không lâu lắm, một chỉ trăm người tới đội ngũ từ thành nội ra tới. Trong đội ngũ mỗi cá nhân vóc người đều vô cùng khôi ngô. Cùng những người khác đứng chung một chỗ thời điểm rất là nổi bật. Hơn nữa, này trăm trên người vừa tới đều gánh một cái dùng nhiều tầng vải bố bao lại bao lớn. Hoặc là nâng đại dương gỗ. Xung quanh cũng có những người khác nhìn thấy những thứ kia hàng hóa sau động tâm. Nhưng một biết là Gấu Đen thương đội, liền ngừng công kích rồi. Đám người này cũng không tốt chọc. Các ngươi liền như vậy gánh đồ vật đi Vương Thành. Thiệu Huyền nhìn Mao Đạt trên người kia cái bọc lớn bọc, hỏi, Mao Đạt chỉ là cười cười, nhường Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đi theo. Quảng Nghĩa lẳng lặng theo ở bên cạnh, hắn phân biệt không giúp được ai là ai. Mao Đạt này chi đội ngũ ở hắn xem ra, đều một con gấu dạng, không có khác nhau, bất quá về khí thế vẫn là có chút hơi bất đồng. Quảng Nghĩa thử nghiệm căn cứ trên người mỗi người khí thế tới nhận rõ những người này. Rời khỏi An Ba Thành, lại đi không tới nửa giờ, đội ngũ đi tới một ngọn núi hạ, núi không cao, cũng không dốc, hơn nữa còn có rất rõ ràng nhân vi tu bổ dấu vết. Có đường, dựa gần đỉnh núi địa phương có kiến trúc, Mao Đạt móc ra một cái sừng thú làm thành hào, thổi vang, ô tiếng kèn lệnh vang rồi không bao lâu, Thiệu Huyền nhận ra được trên núi có đồ vật xuống tới. Nâng mắt nhìn sang. Mấy cái thân ảnh khổng lồ từ trên núi chạy xuống. Những cái này thân ảnh khổng lồ bên cạnh, còn có một chút nhanh chóng chạy động bóng người. Những thứ kia là gấu. Thiệu Huyền kinh ngạc nói. Không tệ, Mao Đạt trong mắt mang đắc ý. Có khổng lồ như vậy thân hình cự thú, cũng đem coi như vận tải công cụ. Cũng không phải là giống nhau thương đội có thể làm được. Cái khác thương đội cho dù có cự thú, cũng nhiều là một ít ăn cỏ không nhiều lắm lực công kích cự thú. Không giống bọn họ thương đội, dùng cũng đều là cự hùng. Các ngươi xuyên ra gấu, còn dùng cự hùng đương vận thua công. Bọn nó sẽ không nổi giận. Thiệu Huyền ngạc nhiên nói. Mao Đạt cùng với hắn bên cạnh người, đều dùng một loại, ngươi thật không có kiến thức. Ánh mắt quét Thiệu Huyền một mắt. Vừa vặn tương phản, chúng ta ăn mặc da gấu, bọn nó mới có thể thân cận hơn chúng ta. Hơn nữa, chúng ta xuyên da gấu chất lượng càng tốt, bọn nó càng tuân theo. Đang nói, từ trên núi chạy xuống cự thú đã tới. Tổng cộng 7 con cự hùng. Mỗi chỉ nếu là nâng lên chân trước đứng lên, cao độ đều vượt qua 10 mét. Màu lông thiên sâu tông. Đại khái bị chiếu cố thực sự hảo. Lông trên người du lượng, dưới ánh mặt trời chạy động thời điểm, còn có thể nhìn thấy bọn nó trên người chớp động quang. 7 con cự hùng xuống tới sau, nguyên bổn đã mau dừng lại, nhưng là, đột nhiên đánh hơi được người xa lạ mùi. Những cái này khí tức nhường bọn nó cảm thấy mãnh liệt bất an. Một chỉ cự hùng gầm thét, lần nữa tăng tốc độ, chiều Thiệu Huyền bên này chạy tới. Béo dày chân gấu đạp trên mặt đất, cũng có thể làm cho đứng ở phụ cận người rõ ràng cảm giác được chấn động. Mao Đạt nhíu mày, tất cả tản ra, bọn nó trên người không có chở đồ vật, cho nên cũng không uổng lực đi cường kéo, nhường bọn nó phát xong điên, tự nhiên sẽ tốt chút. Vừa quay đầu lại, Mao Đạt phát hiện Thiệu Huyền còn đứng ở đó trong, lớn tiếng kêu nói, né tránh, không muốn sống nữa. Cự hùng đã tới, chân gấu lực đạo đạp trên mặt đất sở mang theo chấn động. Cho dù nhìn cũng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Mang rõ ràng tức giận gầm to, đem xung quanh trên cây lá cây đều chấn đến run lẩy bẩy. Thiệu Huyền nhìn đã sắp xông tới trước mặt hắn cự hùng. Nhấc chân, đột ngột dẫm xuống, oanh, mặt đất dưới chân ở một cái dậm này dưới, đột nhiên chấn động. Lực lượng mạnh mẽ từ dưới chân phun ra, tựa như một chỉ khổng lồ hơn cự thú ở này đạp một cước, giống như là muốn đem nơi này hết thảy đều nghiền vỡ nát. Sụp đổ tựa như chấn cảm do mặt đất truyền tới dưới đất, lại từ dưới đất hướng lên trên vọt lên. Xung quanh trên mặt đất hòn đá bỗng nhiên rung lên, nhỏ vụn bụi bặm như khói xương bốc hơi lên, vô số vết rách phá vỡ, hướng ra ngoài vươn dài. Theo một cước này, Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực thoáng chốc đề thăng. Nhưng lại ở dẫm xuống chân sau trong nháy mắt kế tiếp thu hồi. Rất nhiều người còn chưa thấy rõ trên người hắn đồ đằng văn. Liền phát hiện những văn lộ kia đã phai đi. Tựa như mới vừa hoa mắt giống nhau. Suy cự hùng ở ly Thiệu Huyền 5 mét nơi xa cưỡng ép dừng lại. Bởi vì rừng mà sạn khởi rồi một khối cứng đất. Cự hùng dưới chân. Còn có càng nhiều bị quẹt tách ra khối đất, đều là mặt đất vết rách tạo thành. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trước mặt cự hùng, mà vốn dĩ khí thế hung hăng cự hùng. Ở dừng lại sau, cái mũi lông chung quanh run run, vừa nghiêng đầu, chiều một hướng khác một tiếng gầm kêu. Giống là đối thoại lúc gặp được lúng túng tình hình mà đột nhiên nói sang chuyện khác giống nhau. Có chút cứng rắn, ngượng ngùng xoay người đi. Mao Đạt đám người một hồi trầm mặc, mà hắn mới vừa nói, không muốn sống nữa, 4 chữ tựa hồ còn trên không trung vọng về. Quảng Nghĩa vạch một căn tế nhánh cây ở bên cạnh dịch răng. Liền này mấy chỉ người nuôi lớn gấu đồ chơi. Có cái gì tốt khoe khoang? Lão tử làm thịt quá cự hùng. So với cái này chút lớn hơn nhiều lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.